Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Hơi rượu bắt đầu bớt đi nhiều, biết rằng tất cả những gì mình vừa làm trong con mắt của những người bình thường chẳng khác gì kẻ điên. Nếu cứ tiếp tục đem An Hạ Giao đến cửa thì không những anh chàng đẹp trai này không thèm vui vẻ chấp nhận mà có khi còn đối xử với họ như những kẻ điên. Ngộ nhỡ anh ta báo cảnh sát và cảnh sát lại mời Hạ Giao và cô đến đồn làm khách uống trà thì chuyện sẽ rất to. Nghĩ đến đây, Thất Thể vội nhanh trí tỏ ý xin lỗi Diệp Chí Viễn với vẻ lấy lòng. Xin lỗi, tôi và bạn tôi đã uống hơi nhiều. Đôi lông mày rất đẹp của Chí Viễn vẫn nhíu chặt như cũ, nói với một giọng lạnh nhạt. Uống nhiều rồi thì nên về sớm đi chứ, sao lại giở thói say rượu ra thế? May mà anh vẫn chưa lái xe đi, chứ vừa rồi mà anh quay xe thì chắc đã va vào họ rồi. Phải phải, tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay. Trước cái nhìn như dồn đuổi của Diệp Chí Viễn, Thất Thể có phần căng thẳng, trong bụng vẫn thắc mắc. Trong các cuốn tiểu thuyết nhân tình, chẳng phải viết như thế sao? Nhân vật nữ chính đánh mất chính mình, bèn tìm một chiếc xe hào nhoáng đâm vào, nhất định sẽ làm đổ nhân vật nam chính. Và được anh ta đưa về nhà, sau phút cuồng nhiệt bộc phát thì nảy nở tình yêu. Thế sao đến lượt cô và An Hạ Giao thì anh chàng đẹp trai này không những không đón nhận, lại còn nhìn họ bằng con mắt khinh miệt, coi họ như những kẻ mắc bệnh tâm thần vậy. Thất Thể cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương quá mức. Thất Thể về đến nhà chưa? Mình buồn ngủ quá. Đôi mắt An Hạ Giao dính chặt lại, bước chân lảo đảo siêu vẹo, chẳng còn chút hình tượng nào, sau đó ngã lăn ra đất, nằm phủ phục không động đậy. Không nhẽ cô định coi trời là màn, đất là chiếu hay sao? Sao lại lăn xuống đây, bên cạnh chiếc xe của Chí Viễn như vậy? Đôi lông mày Chí Viễn càng nhíu chặt hơn, đôi môi mỏng, gợi cảm mím chặt lại. Anh rất có ác cảm đối với những cô gái nửa đêm còn lang thang bên ngoài uống rượu say như thế, nhất là còn nghe được đoạn đối thoại lúc nãy. Tìm người mà trải nghiệm cảm giác tình một đêm, không còn gì đáng khinh bỉ hơn. Vì thế anh chiếu đôi mắt lạnh lùng về phía Thất Thể. Còn không đưa cô bạn của cô đi, cản trở đường của tôi. Chí Viễn thấy rất khó chịu. Trong con mắt khinh biệt của Chí Viễn, Thất Thể rất bực bội giận dữ nói. Cản trở đường của anh à, con đường này viết tên của anh sao? Nói xong cô trừng mắt lại, nhìn anh không chút e sợ. Tối nay tôi sẽ để cô ấy ngủ trên đường đấy, nếu anh thấy cản trở thì tự đi mà xử lý. Thôi được, Thất Thể thừa nhận cô đã dở thói vô lại một cách rất vô lý, nhưng còn người đàn ông này dựa vào đâu mà lại khinh bỉ cô và Hạ Giao như vậy? Chẳng qua cũng chỉ là trong điển trai một chút, có chúa đến mức ấy không? Hơn nữa đã có câu nói với người say như vay không trả, đã biết các cô uống nhiều thì đừng có mà nói chuyện nghiêm túc như vậy, cứ tránh một chút là được thôi mà. Diệp Chí Viễn cứng lưỡi trước mấy lời đó của Thất Thể, anh sải bước đi đến phía An Hạ Giao, bụng nghĩ, được rồi, mình sẽ tự xử lý, cứ dựng cô gái này dậy, sau đó ném vào thùng rác. Để cho cô ta một bài học, để sau này xem cô ta còn dám uống nhiều nữa không, còn dám chặn xe giữa đường để mà nếm trải tình một đêm nữa không. Thất Thể nhìn thấy Diệp Chí Viễn đi về phía An Hạ Giao, định mở miệng nói câu gì đó, nhưng cuối cùng lựa chọn đứng yên quan sát. Hơn nữa đây là đường phố người qua kẻ lại, cô không sợ Diệp Chí Viễn dám có hành động gì quá đáng với Hạ Giao. Chí Viễn mới bước tới gần An Hạ Giao, đưa tay ra, chưa kịp kéo, thì Hạ Giao đã nhanh chóng đưa tay túm lấy cánh tay anh, ra sức kéo, khiến Diệp Chí Viễn vì không đề phòng ngã lăn ra đất. Vẫn chưa kịp phản ứng gì, thì Hạ Giao đã lật người đè anh xuống, quấn chặt lấy anh như con gấu không đuôi, cười khúc khích. Thất Thể, cậu đúng là đồ ngốc, giúp mình tìm đàn ông ở đâu? Khuôn mặt điển trai của Chí Viễn tối sầm lại. Cái cô này, tưởng mình là cô bạn miệng lưỡi lanh lọc của cô ta à, còn đùa nữa chứ. Đồ quỷ say, dậy ngay. Chí Viễn gằn giọng với An Hạ Giao, cố gắng tìm cơn kích động, muốn đá bay cô đi. Mớ tóc đen rối tung, che mất già nửa khuôn mặt của Hạ Giao. Dưới bầu trời đầy sao như vậy, lại càng lờ mờ không rõ, loáng thoáng nghe thấy dường như tiếng của đàn ông. Bất chi bất giác cô tì hí mắt, như một con cún con, dùng mũi hít hà. Đàn ông, rồi tiếp đó ngồi lên người Diệp Chí Viễn, túm lấy cả vạt lôi anh dậy. Anh tên là gì? Nói rồi, khẽ mở đôi mi mắt mơ màng vì cơn say. Chí Viễn nổi giận định hất ra và bỏ đi. Lôi nhổm nửa người dậy, đôi mắt giận dữ như tóe lửa, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt. Rất muốn ném cô gái này vào thùng rác. Có điều, trước lúc đó, anh đã giữ chặt lấy tay cô như gọng kìm, rồi gỡ từng ngón tay cô ra, túm lấy cả vạt của anh. Đồ dẫm chết, cô gái này điên quá rồi. Khi đôi mắt mơ màng vì say của Hạ Giao nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của Diệp Chí Viễn, đầu óc cô lập tức trống rỗng. Bàn tay túm cả vạt bất giác buông ra, đẩy mạnh Diệp Chí Viễn ngã lăn ra đất, rồi hét tướng lên với Thất Thể. Thất Thể, mình thấy ma. Diệp Chí Viễn bất ngờ nhìn An Hạ Giao đẩy ngã, đầu va xuống đất thành tiếng.